Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Quảng Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Cậu Cẩn Bữa Tiệc Lúc Không Giờ, tác giả Phi Long. Một chút nữa khi tác giả Phi Long có thể comment thì anh chị em ghi bình luận lên để cho tác giả tiện tương tác với khán thính giả, ủng hộ Hà Tũng, ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và nhiều anh em nói rằng là truyện tập 1 đọc rồi, không phải, chắc là các bạn theo dõi bị đứt quãng đó. Chứ còn nếu như các bạn theo dõi ở phần trước, cái phần xóm quá chồng ấy, thì bạn sẽ thấy cái phần cuối của nó là tác giả channel trai channel, tức là giới thiệu cho cái phần sau về cái bữa tiệc đó. Thì đó, đó là tiếp như vậy nha. Nên là anh chị em có thể là theo dõi bị ngắt quãng, nhưng anh chị em mới thấy thế thôi. Chứ còn nếu mà theo dõi liên tục là mình hiểu rất dễ dàng thôi nha. Đấy, thì tôi giải thích luôn như thế để cho chúng ta đỡ phải tranh cãi nhau. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng như tôi đã giới thiệu cuối năm rồi. Hà Tũng hỗ trợ tất cả các mã trà từ 450 trở lên, từ 450 cá trở lên, tức là từ mốc cầu thượng hạng trở lên, tôi hỗ trợ cho anh em những cái hộp rất là đẹp, rất là sang xịn mịn đó, để mang đi biếu tặng Tết. Có cả cái túi sách nha các bạn, nhưng mà thôi tôi không giơ cái túi lên nữa. Đấy, rất là chắc chắn, sang xịn mịn nha anh em. Và đặc biệt là có cái set mới, tức là cái set quà Tết bằng cái hộp bẹt thì tôi hết rồi. Năm nay thì không đạt được nhiều, nhưng tôi đã có cái set mới của Hợp tác xã Nông sản Thái Nguyên. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Quá là ok, chỉ với tầm từ 5 đến 7 lít tùy từng các bạn yêu cầu về mã trà. Bên trong đây nó có nhiều anh chị em muốn hỏi về măng miến thì đây. Nhà tôi năm nay thì như các bạn đã biết, thì nhà hàng Duẩn nó không có măng. Thế nhưng mà đây là những sản phẩm của Hợp tác xã Nông sản Thái Nguyên đều đã đạt cái tiêu chuẩn OCOP và Việt Gáp. Thì đây là cái tiêu chuẩn về nông sản, nó đã được rất là đảm bảo và uy tín rồi. Đó, có mộc nhĩ, nấm hương, rồi mộc nhĩ, nấm hương và măng. Đó, trà của nhà tôi, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh của nhà tôi và chẩm chéo của nhà tôi, cùng với đây là miến dòng cao cấp. Đây là những sản phẩm đã đạt OCOP và Việt Gáp nha các bạn. Thì tôi đóng vào thành cái set, cái hộp nó rất là đẹp đó, xách được các bạn. Tôi cài vào là nó xách được rất là chắc chắn, cài hẳn hoi vào là xách được. Đây, cài vào nó chắc chắn lắm đấy, đóng hai cái này vào, cài vào, nhưng mà tôi cài vào nó hơi loay hoay, các bạn thấy không, nó rất là đẹp. Chỉ từ 5 đến 7 lít tùy từng cái mã trà các bạn yêu cầu đó. Các bạn có thể là vào shop liên hệ trực tiếp với người bán, hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn và được khuyến mại nhiều hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Cậu Cẩn Bữa Tiệc Lúc Không Giờ, tập 2, tác giả Phi Long. Một ngày nữa êm ả trôi qua, cậu Cẩn mệt cho nên cũng chẳng muốn làm gì. Đang định cơm nước chiều thì nhận được cuộc điện thoại, đi nhờ làm lễ cho một nhà cuối làng. Cậu thực là cũng chẳng muốn đi đâu, thế nhưng nghĩ thế nào cuối cùng cũng đồng ý, liền xua hai con báo chuẩn bị đồ đạc. Thằng Long đầu đất ngơ ngác, thế sao không đi xe mà đi bộ à cậu? Cậu đáp qua loa cho có lệ, đi bộ cho nó giãn xương giãn cốt, với lại là an toàn. Cứ mà đi xe mà ông lái, tôi có mà hết hồn hết vía. Lúc trước lành lặn, không may lao xuống sông thì còn bơi được. Chứ bây giờ ông nhìn mấy anh em bầm dập, mà lao xuống thì có bơi bằng cái con lươn mủ của ông đấy. Long đầu đất nghe vậy liền bĩu môi, toan xỉa đẻo một câu thì từ phía bên nhà lão hói lại vang lên tiếng gào tre tre của mụ vợ lão. Rồi ôi, ông hói ơi là ông hói, ông hói là ông ngu. Có mấy cái đồng tiền công của ông mà ông không dám đòi, bây giờ để cho thằng đầu cai nó hốc hết tiền cái kìa. Ôi, chồng người đánh bác dẹp đông, chồng tôi ngồi bếp giường cùng bắn mèo. Giọng của lão hói phân trần. Tôi đòi nó mấy lần rồi mà cứ nay nó khất, mai nó khất, nó kêu nó khó khăn. Tôi thương hại, tôi không đòi nữa chứ. Có ai nghĩ nó nghèo là nghèo ở cái mồm, chứ tiền nó cất vào két đâu. Mụ vợ lão còn chưa có ý định buông tha, lại vẫn cứ chu chéo. Tưởng với tưởng cái gì, tôi mà không đi đòi thì còn lâu mới biết được cái thằng đầu cai của ông là mấy thằng mất dạy chuyên đi quỵt lợ của thợ đó. Thế mà ngày trước cứ một câu, chú ý tốt lắm, chú ý tuyệt vời lắm, chú ý tình cảm lắm, giờ thì sướng chửa. Đúng là trường làng ủng hộ trường quốc tế, đường quốc lộ ủng hộ đường cao tốc. Lão hói chán nản ngồi bệt bên hiên nhà, đưa ánh mắt buồn xa xăm. Thôi thì coi như lão gặp cái vận cái hạn mất tiền cho nó nhẹ đầu. Ở bên nhà cậu Cẩn, ba thầy trò đang đứng hóng hớt câu chuyện. Thằng Long đầu đất lên tiếng. Đấy là lão hói chứ phải tay em. Em giữ mẹ nóc nhà thằng đầu cai mang về làm củi đun. Đùa với em à? Tưởng à? Hải nghẹo nghe thấy như vậy, cũng giơ ngón tay cái lên. Hảo hán, đúng là hảo hán. Thế mày dỡ luôn lóc nhà cậu đi, cậu còn đã lỡ mình bữa cháo lòng tiết canh, quy ra tiền tính ra là hơn lít. Mày làm luôn cho tao xem nào. Nói xong cả cậu lẫn Hải nghẹo lập tức đưa ánh mắt nhìn sang, sẵn sàng ăn đồng thua đủ với thằng đầu đất này. Thấy hai hung thần ác sát cứ nhìn mình chằm chằm, thằng Long đầu đất liền nở nụ cười cầu tài. Đấy là em nói thế. Chứ mà giữ nóc nhà rồi thì em lấy chỗ nào mà chui ra chui vào? Anh nói rõ buồn cười. Cậu nghe thằng ôn con này nói như vậy thì chỉ vào mặt nó, ý bảo là mày á, cơ liệu cái thần hồn, đừng để tao bế mày xuống dưới âm ngục cho làm bạn với bọn quỷ tốt ở dưới đấy. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, thầy trò thong dong đi trên đường làng, coi như là vừa tản bộ vừa đi công việc. Đi ngang qua cổng nhà lão Mặc Hói, thấy lão vẫn đang ngồi đần ở ngoài hiên như là chó xem tát ao. Trong đầu của thằng Long đầu đất tự nhiên nó lóe lên một cái, nảy số phành phạch. Đoạn nó hắng giọng dầu mỏ. Của ngon vật lạ dành cho sếp, Mặc Hói không tiền đánh lọ xuông. Lão Hói nghe giọng nói quen thuộc, lão nghiến răng kèn kẹt, rút cái dép đang lót dưới đít ngồi mà gào lên. Thằng Long nha, nha, đánh lọ xuông, cái thằng bố mày mà lọ xuông. Thế nhưng có lẽ do trêu cho lão Mặc Hói tức điên là niềm đam mê của thằng đầu đất sau ấy, mặc kệ cậu Cần kéo tay, nó chạy đi kẻo lão Hói mà phi ra, không khéo lão lại tọng mấy cái dép vào mồm ba thầy trò. Thằng Long đầu đất huýt sáo rõ to một cái rồi mới chạy. Con vẹt đang được xích ở trên cây vải, nhận ra tiếng hít huýt sáo quen thuộc, lập tức quay ngoắt lại nhìn vào lão Hói, rồi xù lông đầu, dướn lông cổ lên mà nói những lời vàng ngọc. Dạ dạ dạ dạ, Hói già không tiền đánh lọ xuông, Hói già không tiền đánh lọ xuông. Phi phẹ Hói già không tiền đánh lọ xuông, phi phẹ Hói già không tiền đánh lọ xuông. Lão Hói bị một lúc hai lần chửi, một là thằng Long đầu đất, một là của chính con vẹt mà lão nuôi. Mặt lão từ đỏ tía tai chuyển sang trắng bệch. Lão lắp bắp. Con vẹt phản chủ. Tao vặt lông mày bó xôi. Đoạn lão túm luôn cái xích đang xích con vẹt mà lôi xuống. Con vẹt bay phành phạch dãy rủa kêu keng két. Đúng là cái số nó đã đen lại còn lắm lông. Chả biết lão túm thế nào mà con vẹt nó sổ ra được. Nó bay vút lên trời đậu trên mái ngói. Nó chõ cái mỏ xuống mà ngoạc mồm ra. Phi phẹ Hói già nhá. Phi phẹ Hói già đánh lọ xuống. Phi phẹ Hói già đánh lọ xuống. Về phía ba thầy trò, sau khi đã giúp đỡ gia đình cuối làng xong xuôi, ở lại dùng bữa với gia chủ. Cả ba xin phép định về thì thằng cu con nhà chủ nó bảo: "Thôi, chân cậu tập tễnh như thế thì để con đưa cậu về. Đoạn đường cũng gần cho nên chắc là hai đệ tử của cậu đi bộ về, không sao đâu." Cậu Cẩn thì dĩ nhiên là đồng ý ngay. Thằng Hải nghẹo với thằng Long đầu đất ngoài miệng bảo không sao, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa cái thằng mắc dạy, bên trọng bên khinh, để cho hai thằng chúng ông đi bộ. Ấy thế là cậu được đưa về trước. Hai thằng chúng nó lững thững phải đi xe hai cẳng theo sau. Quốc bộ trên đoạn đường vắng, chẳng có lấy một ánh đèn điện. Gió đêm thổi thốc vào người khiến cho hai thằng hắt hơi liên tục. Thằng Long đầu đất cứ vừa đi vừa cằn nhằn: "Ê, thằng Ôn con, nó để cho anh em mình đi bộ, đã thấy còn đi ngang qua nghĩa địa, em rõ là sợ." Hải nghẹo vừa đi vừa ngoáy mũi, nghe thấy em mình nói thì quay sang nạt nộ: "Mày than nói đi thôi, than thì được cái đếch gì, mẹ bố nhà ông, con vong treo cổ với con chết oan thì ông không sợ, ông lại đi sợ ngang qua nghĩa địa à?" Đúng lúc này từ phía xa trong khu nghĩa địa phát ra tiếng cồm cộp giữa đêm, sau đó là tiếng gào thét đau đớn. Cả hai thằng liền dừng câu chuyện lại. Chúng nó như có cái tính hóng hớt, giỏng tai lắng nghe xem tiếng động phát ra từ đâu. Sau khi xác định, hai thằng chúng nó lò dò như hai thằng ăn trộm, ngó ngó nghiêng nghiêng nấp sau một ngôi mộ lớn. Thấy trên một ngôi mộ mới đắp, vòng hoa vẫn còn tươi, một con vật thân người nhưng cái mỏ màu đỏ, khắp người được phủ lông vũ xuất hiện. Hải nghẹo liền trầm giọng: "Chết cha, còn thần anh mỏ đỏ này là thần trùng đấy. Chắc là người này chết vào giờ độc cho nên bị thần trùng khảo mã rồi." Long đầu đất liền hỏi: "Ừ, là thần mà sao lại đi khảo vong để bắt người thế anh?" Hải nghẹo suy tư một lát rồi đáp: "Thì gọi là thần cho nó oai, chứ thực ra bọn thần trùng này nó giống như thổ phỉ, khó mà làm gì được chúng nó." Long đầu đất gật gù đã hiểu, toan định hỏi thêm thì lại dừng lại quan sát. Con thần anh mỏ đỏ kia giơ cái mỏ dài ngoằng thọc xuống đất một lúc, rồi sau đó gõ cồm cộp lên nấm mộ. Chỉ thấy tiếng kêu đau đớn từ dưới đáy mộ vang lên. Ngẫm cũng tội: "Ờ, bây giờ mình làm gì hả anh?" Hải nghẹo cũng gãi đầu gãi tai: "Tao cũng không biết, như cậu thì còn biết cách xử lý chứ tao chịu." Long đầu đất thấy có cái gì dài dài, cầm nó đầm đầm tay. Nó nhướng lông mày: "Ế, anh ơi, nếu không biết thì anh nhà mình cứ làm theo cách phổ thông nhất." Hải nghẹo khó hiểu: "Cách gì?" Long đầu đất chỉ cái vật mà chúng nó hay cầm để thưởng cho nóng mấy con sinh viên. Thấy viên gạch 20 quen thuộc, Hải nghẹo lên cười tít cả mắt: Được. Không chần chừ, nó túm lấy viên gạch, khẽ nhắm mắt lại. Những chữ phạn trên cánh tay của Hải nghẹo sáng rực lên. Long đầu đất thấy bình thường đại ca của mình chỉ siết chặt viên gạch một cái rồi ném, thế mà lần này Hải nghẹo còn nhắm mắt hờ, miệng lẩm bẩm như là mấy thằng đang phê đồ. Sau đó nó liền bịt miệng lại để không phát ra thành tiếng, bởi vì nó biết đại ca nó chơi lớn. Đột nhiên Hải nghẹo mở bừng mắt, khóa chặt vào hình bóng của con thần anh mỏ đỏ vẫn đang miệt mài gõ cồm cộp lên nấm mộ, mà không biết rằng là một thằng, đến cả lão Bạch Tạng và lão Nhọ Nồi chúng nó còn dám khoác vai chuẩn bị giáng cho nó một đòn chí mạng. Hải nghẹo lúc này vụt đứng dậy, vung hết sức ném viên gạch đi. Viên gạch lao vun vút như tên bắn thẳng tới phía con thần anh mỏ đỏ. Chỉ nghe một tiếng bốp trầm đục, rồi một tiếng quác vang lên. Con thần anh mỏ đỏ không còn đứng được trên nấm mộ nữa, chỉ còn lại một đám lông vũ đang lơ lửng chậm chậm rơi xuống. Tiếng kêu đau đớn ở dưới mộ cũng biến mất, trả lại không khí yên tĩnh cho vùng đất thánh. Xong việc, hai thằng chúng nó cười khanh khách đập tay ăn mừng rồi ung dung đi về. Đi được một đoạn, từ xa xa, Hải nghẹo bỗng cảm thấy âm khí vô cùng nồng nặc, liền đảo mắt quan sát bốn phía, cho đến khi nhìn thấy một luồng khói trắng mỏng manh đang tụ lại trước một ngôi nhà. Nó lập tức kéo thằng Long đầu đất ngồi xuống. Thằng Long còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, Hải nghẹo chỉ tay về phía trước, đoạn ra dấu im lặng. Mẹ bố nói chứ, bọn thần trùng cuối năm cuối tháng nó chạy KPI hay sao mà lại gặp rồi. Bởi lẽ làn khói kia đang từ từ tụ lại thành hình một người mặc quần áo giáp, đầu trâu. Người này tay cầm kiếm, tay phải cầm xích sắt. Một đầu xích đang chằng vào cổ một vong hồn dẫn đến trước cửa nhà. Thằng Long đầu đất lẻ lưỡi, không biết là thần trùng này là loại gì. Nhưng thấy hình em mình như vậy, biết ngay là đang muốn hỏi, Hải nghẹo liền đáp. Đây là thần trùng Thôi Thi Thượng Mã, tên là Đoạn Huyền Mạc. Cái loại này là chuyên bắt con cháu cùng gia súc. Nhưng mà tao hết mẹ gạch rồi, bây giờ làm nào? Long đầu đất nghe Hải nghẹo nhắc đến gạch thì cười tươi như hoa, giơ một viên 20 khác. Đầy, hết là hết thế nào? Ủa ấy, mày thủ gạch làm gì đây? Ê, anh em mình đi đêm về hôm, em thủ mấy viên gạch để phòng trường hợp chó nhà nào nó sổng ra nó đuổi. Thôi thì anh em mình không đả được chó thì anh em mình đả trâu. Hải nghẹo lườm lườm thằng Long đầu đất, tiện tay cầm lấy viên gạch rồi siết mạnh, lẩm bẩm chỉ vào viên gạch. Bằng vào động tác dứt khoát, nó nhằm thẳng vào đầu của thần trùng đầu trâu mà ném. Lúc này thần trùng đầu trâu đang giành mạnh cái xích sắt mà quát mắng những đám vong hồn. Nói ngay, đây có phải là nhà cháu nội mày không? Nói! Thần trùng đầu trâu đang định khảo thêm thì nghe tiếng xé gió ù ù lao tới. Chưa kịp định hình thì thấy một vệt sáng bay thẳng vào giữa mặt. Thần trùng đầu trâu chỉ kịp ngé ọ lên một cái, rồi cứ thế mà ngã vật ra đường, xui cả bọt mép, bất tỉnh. Ở trên trán của thần trùng đầu trâu lúc này xuất hiện một vết lõm sâu, khói đang bốc lên xèo xèo. Nhân lúc ấy vong hồn cũng thừa dịp rụt cổ mà chạy mất. Hải nghèo cùng với Long đầu đất thấy mục tiêu đã bị hạ, chúng nó cũng cười sằng sặc rồi chạy biến. Mãi một lúc sau thần trùng đầu trâu mới hồi tỉnh. Trên đầu vẫn bốc khói đen cứ như là cái ống khói bếp lò. Tiếng của thần trùng vang vọng khắp cả không gian. Đứa nào dám cướp vong nhân khỏi tay của bản thân? Đứa nào dám khinh nhờn uy của thần trùng? Ta. Sau đó liền đưa tay xoa xoa cái trán của mình. Đau quá. Về phía của Đại Ca Phong, Đại Ca Phong ngồi trên ghế sofa. Công việc từ sau khi hợp nhất các địa bàn đã bắt đầu vận hành trở nên trơn tru. Chỉ có một điều làm cho gã phiền lòng, đó là đám đàn em ăn hại của gã. Một lũ chỉ biết dùng tay chân đánh đấm, chứ không hề biết dùng đến cái đầu. Nhiều khi gã phải tự hỏi lòng mình rằng, đầu của đám đàn em gã dùng để làm gì? Phải chăng chỉ để cho đẹp? Đôi khi thì rúc dưới háng của mấy con ả phò. Còn cái việc dùng cái đầu để suy nghĩ là một điều xa xỉ. Trời đã về đêm, gã vẫn cứ ngồi như vậy. Ánh điện từ bóng đèn chân trần chiếu xuống, càng lộ rõ sự toan tính, nhưng xen vào đó là sự âu lo trên mặt. Bỗng một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi thốc vào nhà. Làn gió ấy chui tọt xuống dưới hầm. Phong biết ngay là có thứ gì đó, gã không hề hoảng sợ mà nhíu mày tự hỏi. Quái lạ. Sao hôm nay ông ấy lại đi xuống dưới đấy làm gì nhỉ? Gã đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đến bên cửa, xuống dưới hầm đang bị đóng kín. Sau khi tra chìa khóa vào ổ, gã đẩy mạnh cánh cửa rồi bước xuống. Tới nơi đã thấy thổ thần đang chống gậy mà nện bồm bộp xuống dưới sàn. Ở dưới đất có hai con trinh nữ lệ quỷ đang ngồi. Một bên tay cụt đến bả vai, âm khí đang không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Phong liền cau mày hỏi: "Thầy bà nào mà lại có pháp lực đánh cho trinh nữ lệ quỷ bị thương như thế này hả ông?" Thổ thần nghe vậy thì thở dài: "Là một thằng thầy còn trẻ lắm." Phong ngạc nhiên: "Còn trẻ mà đã có pháp lực cao cường như vậy?" Thổ thần đáp: "Đúng là còn trẻ, nhưng lại có bóng quan lớn dưới âm đứng phụ." Như nhớ ra điều gì, lão móc trong tay áo ra tấm lệnh bài: "Cháu còn nhớ cái này không?" Phong gật gật đầu: "Cháu nhớ chứ. Trước đây ông đã từng bảo cháu đây là địa sát lệnh của lão điện chủ, điện thứ hai ở dưới âm Sở Giang Vương. Hơn nữa ông còn không cho cháu dùng thứ này." Thổ thần gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Phong. Lão lại nói: "Chính là như vậy. Người làm trinh nữ lệ quỷ bị thương là chuyển thế đầu thai của Sở Giang Vương. Hắn đang đi tìm lại những phần pháp lực bị lưu lạc trên trần thế đó." Phong nghe giải thích như vậy thì im lặng, dường như ý tưởng to gan đang nhen nhóm lên dần. Mãi một lúc lâu sau, Phong mới lên tiếng: "Dù là âm ty chính thần, thế nhưng đầu thai lên trần thì cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi phải không ông?" Thổ thần lúc này vẫn đang khôi phục lại cho trinh nữ lệ quỷ, nghe vậy thì ngẩng lên: "Cháu định làm gì hắn? Hãy nghe ta, tránh xa hắn ra. Dù cho hắn có là người trần mắt thịt đi chăng nữa, những vị điện chủ còn lại vẫn luôn theo dõi và ngầm bảo vệ hắn. Đừng dại mà dính vào, nghe chưa?" Phong nghe như vậy thì không cho là đúng. Điện chủ thì mặc điện chủ, chứ mà đứng trước nòng súng thì có mà cỏ lúa như nhau, chúng sinh bình đẳng. Ấy thế nhưng gã vẫn cứ gật đầu để thổ thần vui trước đã, còn tự gã sẽ nghĩ biện pháp thủ tiêu tên pháp sư được cho là Sở Giang Vương chuyển thế. Lúc này thổ thần liền nói: "Cháu đi kiếm một đứa con gái đi, càng trẻ càng tốt." Phong hỏi: "Ông muốn là gái trinh còn nguyên hay là..." "Gái trinh còn nguyên là tốt, nếu không thì cứ vớ đại lấy một con gà móng đỏ cũng được." Phong gật đầu rồi lập tức đi lên tầng 1. Gã mở cửa bước ra hít thở bầu không khí. Thằng đàn em thấy đại ca của mình đêm muộn còn chưa ngủ thì cúi xuống: "Dạ, đêm rồi anh vẫn còn chưa ngủ." Phong ậm ừ cho có lệ: "Đêm này tao không ngủ được. Mày đi bảo thằng nào kiếm cho anh con hàng để anh vui vẻ một tí. Nhớ là hàng mới đấy." Thằng đàn em lập tức chạy biến đi đâu đó. Một lúc lâu sau nó dẫn theo một con bé trông rõ trẻ đẹp: "Anh ơi, em mang hàng về. Bọn chủ chứa nó bảo em này là em mới đi làm, hàng họ đẹp, bao uy tín anh ạ." Phong chỉ cười đáp: "Nếu mà hàng họ không đẹp như chúng nó quảng cáo thì sao?" Thằng đàn em rất nhanh trí, nó cười cười: "Em cũng hỏi bọn nhà chứa rồi, khi biết đến đây là hàng dành cho anh tối nay, bọn nó khẳng định chắc nịch là hàng họ em này bao đẹp. Nếu không thì tùy anh xử lý." Phong gật đầu hài lòng, tiện tay rút hai tờ 500 đưa cho thằng đàn em. Thằng này tươi cười như hoa, rồi dùng cả hai tay đón lấy tiền nhét vào túi, tiện tay đẩy con hàng về phía trước. Con này ôm lấy Phong, bàn tay như là búp măng cứ thế mà chậm chậm dê trên bờ ngực rắn giỏi của Phong. Thằng đàn em quay ra canh gác tiếp, nhưng như nhớ ra chuyện gì, nó liền hỏi: "Anh ơi, con này anh chỉ vui vui một tí hay là anh muốn đứt?" Phong cũng đang cho tay đi du lịch ở trên người con bé, nghe thằng đàn em hỏi thì chỉ phất tay như mọi lần: "Tao muốn đứt." Thằng đàn em chỉ: "Sướng nhất cô em nhá." "Mấy em trước em nào cũng được đại ca mua đứt, mà đại ca chỉ dùng có ở tối thôi, sau đó là cho các em về, lo mà hầu hạ đại ca cho đàng hoàng nhá." Con kia thấy vậy thì cười tít, ra dấu ok như đã hiểu, sau đó liền theo Phong xuống dưới tầng hầm. Xuống tới nơi, nó nhìn thấy một pho tượng đá nằm im lìm ở đó. Cho dù là căn phòng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, thế nhưng con ả vẫn cảm thấy có cái mùi gì oi oi tanh tanh như là mùi máu. Dù rất nhạt nhưng vẫn có thể ngửi ra được. Rất nhanh nó bỏ qua việc đó. Nó chậm chậm cởi cái áo khoác mà Phong đang mặc. Nhìn anh như thế này, em chỉ muốn rụng cả trứng để cho anh nguyên cả một đội bóng. Phong cười tủm tỉm. Chỉ một loáng, con ả lúc này chẳng còn mảnh vải nào trên người, giả vờ e thẹn. Anh mạnh bạo thế, làm người ta sợ. Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn nó với Phong. Trong mắt Phong thì không hẳn, bởi lẽ sau lưng con ả là đám yêu ma quỷ quái đang đứng lố nhố. Đứa nào đứa đấy mắt sáng rực lên. Phong nhẹ nhàng nói, hôm nay em cho anh chứ. Con ả bẽn lẽn, thì em là của anh rồi, anh muốn làm gì chả được. Phong nghe thế vậy thì gật đầu. Nó nhẹ nhàng đến bên một góc tủ lấy ra một thứ gì. Con ả kia chỉ nghĩ là Phong lấy ra hàng để chơi cho tăng hưng phấn. Thế nhưng nó đã nhầm to. Thứ mà Phong lấy ra đâu có phải là hàng trắng gì đâu. Phong lấy ra một nhúm nhỏ bột gì, rồi bất ngờ đưa lên bịt thẳng vào một miệng và mũi của con ả. Nó bị bất ngờ theo bản năng, hít luôn hết thứ bột ấy vào trong cổ họng. Con kia đã hít hết cho nhang, bây giờ Phong mới buông ra. Nó gặp người ho sặc sụa ràn rụa cả nước mắt. Khó khăn lắm nó mới cất tiếng. Anh làm gì đấy? Anh làm gì? Phong lúc này chỉ hững hờ nói, à chẳng gì cả, chỉ là một chút cho nhang mà. Con ả ngạc nhiên, Sao lại cho tôi hít cho nhang? Anh định làm gì? Phong cũng chẳng buồn giải thích, gã chỉ về đằng sau lưng nó. Hời, nó chẳng có gì hại cả. Tao chỉ muốn cho mày thấy một vài thứ. Khi nghe Phong nói ra những từ này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó bất giác ngoái đầu nhìn lại, há hốc mồm. Bởi từ bao giờ, đằng sau lưng của nó nhìn thấy nguyên cả một bầy yêu ma quỷ quái như những cái bóng đen cao lêu đêu. Tất cả đang nhìn chằm chằm vào con ả như đang nhìn một món ăn ngon vậy. Phong thấy vậy thì hỏi, sao? Sợ à? Không phải sợ, bởi vì mày không phải chịu cảm giác này quá lâu. Từ bao giờ trên tay của Phong đã cầm con dao bấm. Khi gã vừa dứt lời đã lia một đường dao, lưỡi dao lóe lên, lập tức máu tươi phun lên bắn thẳng lên trên bức tượng đá. Từng luồng khói đen từ bức tượng bốc lên ngùn ngụt. Còn đứa con gái kia đưa tay bịt vết thương ở cuống họng, chỉ là máu vẫn cứ nhều ra qua kẽ tay mà nhỏ tong tỏng xuống nền gạch. Phong cũng không quan tâm, gã lập tức nói như thể nói với đám yêu ma quỷ quái, xử lý nhanh gọn nha, tôi đi ngủ đây. Gã đi lên tầng 1 rồi đóng cửa hầm lại. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn những ánh mắt xanh lè lè. Con trinh nữ lệ quỷ lao lên đầu tiên, cứ thế mà cắn nuốt. Theo đó bầy quỷ còn lại cũng xông tới mà hít hà. Xong xuôi chúng nó còn sâu xé linh hồn của con kia. Cho dù có muốn chống thì cũng chẳng thế nào chống lại được yêu ma quỷ quái. Chẳng mấy chốc, thân xác của con ả kia đã khô quắt như bị hút sạch nước ra khỏi cơ thể, nằm chồng chơ ở đó. Cho đến mãi tận chiều ngày hôm sau, khi Phong còn đang trầm ngâm ngắm đàn cá bơi tung tăng trong cái hồ nước trước nhà, một thằng đàn em từ đâu chạy về. Phong không quay đầu lại, vẫn vứt thức ăn cho cá mà nói, tao dặn mày đi thu thập thông tin, tình hình như thế nào? Thằng em không giấu giếm, dạ em và các anh em khác đi đến chỗ gần làng của anh có một thằng thầy cúng, thấy bảo còn trẻ lắm, nhưng người dân đồn là nó cực kỳ cao tay, nó tên là Cấn, không hình như là Cận. À mà hình như là Cẩn á, anh ạ. Nó có hai thằng đệ, một béo một gầy, xăm trổ đầy mình, trông rõ là giang hồ giang háng. Mà sao anh cần điều tra chúng nó? Phong không thèm giải thích, thủ tiêu luôn mấy thằng đó cho tao. Thằng đàn em như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Anh nói cái gì cơ? Phong lấy làm không vui, liền hất hết thức ăn xuống hồ, quay lại nhìn chằm chằm vào thằng đàn em. Tao nói là thủ tiêu ba thằng kia cho tao. Thấy thái độ của đại ca như vậy, thằng đàn em toát mồ hôi hột, không dám nói một câu nào nữa, chỉ dám gật đầu lia lịa. Thế để em cho anh em làm ngay. Phong lúc này mới dịu giọng, nhớ xử lý cho sạch. Tao rất ngại việc bọn cơm đánh hơi được rồi rách việc. Thằng đàn em nghe vậy liền tức tốc chạy biến. Chờ cho nó đi rồi, Phong đứng nhìn về phía ánh chiều tà đỏ rực mà nhếch miệng nở nụ cười. Gã tàn nhẫn tự nói với bản thân. Đầu thai chuyển thế là cái gì? Tao không quan tâm. Đứa nào cản bước chân của tao thì đứa đấy phải đứt bóng. Dù là người hay quỷ cũng sẽ phải tan biến. Về phía đám cậu Cần vẫn chẳng hay biết gì. Ba thầy trò đã nằm trong danh sách cần phải thủ tiêu, vẫn cứ tung tăng trên con xe Exciter. Từ nhà gia chủ vừa làm lễ về, vừa đi vừa vui vẻ ca hát. Đi đến một đoạn đường vắng, thằng Long đang chạy ngon trớn bỗng giảm tốc độ lại, rồi ép vào một xe đang đánh võng trước mặt. Hải Nghẹo và cậu Cần ngồi sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Long đầu đất đặt đá chân trống bước xuống xe. Nó dí sát mặt vào thằng lái xe kia. Ông anh, cho em hỏi đường cái. Cậu Cần với Hải Nghẹo nghe vậy thì há hốc mồm. Này, mày, đường này có phải lạ đâu mà nó phi xe chặn đường người ta rồi hỏi đường. Cho dù là bọn kia có đánh võng thì kệ mẹ nó chứ. Ô kìa. Thằng lái xe nghe vậy thì bảo, dạ vâng. Anh hỏi. Long đầu đất gào oang oang đến mức bắn cả nước bọt vào thằng lái xe. Thế đường này do nhà ông anh làm à? Hả? Hay đường này của thằng bố nhà ông anh? Ông anh đi đường không cho người khác vượt lên là thế đếch nào? Thằng kia lập tức gật đầu xin lỗi rối rít. Long đầu đất cũng không làm khó, mà chỉ nói cho qua chuyện. Tiện thể nó chỉ thẳng vào mặt thằng lái xe, ý bảo là mày cứ cẩn thận đấy. Không á, bố mày cho mày xuống sông mà tắm đấy. Sau đó nó leo lên xe phóng đi tiếp. Mặt nó vênh vênh nói to trong tiếng gió thổi ù ù. Đấy, cậu và anh thấy chưa? Riêng cái bọn choai choai cứ phải dọa cho một cái, có mà xón hết ra quần. Thế nhưng vừa dứt lời thì chiếc xe vừa nãy lại vọt lên mà đánh võng tiếp. Long đầu đất nghiến răng trèo trèo. Mấy thằng ôn con này, không cho nó mấy cái vả thì chắc là nó không chịu yên nhỉ. Định toan vượt lên, Long đầu đất liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Có ba chiếc xe máy đang lừ lừ đi đằng sau, thằng nào thằng đấy bịt khẩu trang kín mít, tay còn cầm dao quắm. Một xe máy bất ngờ vọt lên, một thằng cầm dao vung lên một cái. Long đầu đất theo phản xạ hô to. Cậu với anh, né sang một bên, nhanh lên. Cả hai nghe tiếng Long đầu đất quát, liền giật mình quay sang nhìn. Cả ba đồng loạt như người, con dao cắm lướt qua, cách cổ họ chỉ độ một đốt ngón tay. Thấy thằng này chém hụt, Long đầu đất lập tức phản đòn. Nó giơ chân trái, đạp thẳng vào tay lái của xe bên cạnh. Chiếc xe loạng choạng rồi ngã nhào ra, mài xuống đường đến tóe lửa. Hai thằng trên xe cũng ngã sóng xoài trượt trên nền đường nhựa, sống chết không rõ. Chỉ thấy vết máu bị kéo lê. Thấy vậy, hai chiếc xe ở phía sau cũng lao lên. Hai thằng ngồi sau lập tức rút súng lục đã được gắn thêm nòng giảm thanh, quấn vải từ trong hông quần ra mà bắn. Hải Nghẹo ngoái đầu thấy chúng nó chơi hàng nóng, lập tức bảo cậu cúi rạp người, rồi bảo Long Đầu Đất lặng lách né tránh. Vừa hô xong thì loạt đạn bắn xối xả về phía ba thầy trò. Thằng Long Đầu Đất cố gắng tránh né làn đạn, nhưng một viên đạn sượt qua bên bả vai, máu tóe ra, nó chỉ kịp ói lên một tiếng. Chiếc xe mất thăng bằng lao tùm xuống sông, máu loang đỏ cả một vùng. Hai chiếc xe máy phía sau và một chiếc xe máy phía trước lập tức đi chậm lại. Hóa ra bọn này đều là đàn em của Đại Ca Phong. Không chết vì trúng đạn thì chắc chắn cũng chết vì ngã xe. Hai thằng cầm súng lục nói, chưa chắc, Đại Ca đã dặn là phải xử lý gọn gàng, tao chắc chắn là chúng nó chưa chết đâu. Dứt lời chúng nó lại nã thêm mấy viên đạn nữa xuống nước, máu lại loang đỏ thêm. Toàn nã hết cả băng thì ở phía xa xa có vài người nghe tiếng súng nổ đã hô lên, ôi bà con ơi, cướp, cướp có súng bà con ơi. Thấy bị phát hiện, bọn đầu gấu du côn liền lập tức leo lên xe rổ ga chạy mất. Lúc này người dân nghe tiếng chi hô liền súng đông súng đỏ tới ngó nghiêng. Ba thầy trò cũng trồi lên mặt nước. Cũng may vừa nãy dù bị đau ngã xe nhưng vẫn đã cố gắng lặn thật sâu. Làn nước đục cộng với đêm tối cho nên tránh được một kiếp. Điều may mắn hơn cả là chỉ bị đạn sượt qua bị thương thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nhờ được người dân kéo xe lên, có người nhận ra là đám nhà cậu Cẩn liền hỏi, ba thầy trò làm gì mà sao lại bị bọn giang hồ nó truy sát thế? Cậu Cẩn chỉ lắc lắc đầu, bởi vì cậu bây giờ cũng chẳng nghĩ được nhiều. Cậu chỉ nói cho có lệ, vừa nãy thằng đệ tôi nó dạy dỗ mấy thằng trẻ trâu đi xe đánh võng ngoài đường, thế mà chúng nó manh động truy sát. Nghe cậu nói vậy, người kia chép miệng, thôi cậu ơi, bớt lo chuyện bao đồng, bọn trẻ con bây giờ nó manh động lắm đấy, may mà còn giữ được cái mạng. Thôi thế cậu về nghỉ ngơi rồi lên trình báo công an đi, chỉ có pháp luật mới xử lý được chúng nó thôi. Sau khi được người dân hỗ trợ đưa về nhà, mấy thầy trò ngồi phịch ở dưới hiên, cả người ướt đẫm còn dính bùn, máu từ vết thương vẫn còn đang nhỏ tong tỏng xuống dưới hiên. Thằng Long Đầu Đất nhìn chiếc xe yêu quý của mình đã vỡ nát bấy, lại còn được đem đi nhúng nước sông thế này thì không khéo chỉ có nước đưa lên gang thép Thái Nguyên cho vào trong lò mà nấu lại. Cậu Cần bảo, hai ông lấy băng gạc thuốc đỏ để băng vết thương đi, gớm chửa, bây giờ làm pháp sư cũng bị nó ám sát, xã hội loạn mất rồi. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nghe cậu nói như vậy thì không nói gì cả, lặng lặng đi xử lý vết thương của mình. Sau khi đã xong xuôi, cậu vớ cái điếu cày rít một hơi, phun ra một làn khói đặc quánh. Đồng tử của cậu từ từ giãn ra, khuôn mặt của cậu ngây cả đi. Nụ cười ngờ ngạch thoáng trên môi nhưng rất nhanh bị thu lại. Hải Nghẹo thấy vậy, biết cậu là say thuốc lào, nó liền rót một cốc nước chè đưa cho cậu để hãm phê. Vừa nâng chén cho cậu uống nước vừa ngoạc mồm, cậu ơi, cậu phê thuốc chứ có phải là phê đồ đâu, mà mặt cậu cứ nghẹt ra như mấy thằng áo đớ thế. Một lúc lâu sau cậu mới tỉnh, gãi đầu sồn sột, thuốc là mới mua phê thế, phê thế này thì đúng là thuốc nào lào ngon. Như nhớ ra câu chuyện còn đang dang dở, cậu Cần mới nói, theo như tôi nghĩ, việc tối nay không chỉ là tình cờ đâu, mà tôi cảm giác chúng nó có sự chuẩn bị trước đấy. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Sao cậu lại đoán thế? Tôi cảm nhận trên người chúng nó có thứ âm khí rất quen thuộc đấy. Hải Nghẹo chống cằm suy tư. Ý cậu nói là thằng cu thổ thần cách đây ít lâu chúng ta gặp. Cậu gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Rất có thể thổ thần đang mượn tay người Dương để xử lý chúng ta. Hải Nghẹo nói ra suy nghĩ của mình. Cậu này, có thể là đám người tối nay chúng ta gặp không hẳn chỉ là đám choi choi bình thường đâu, mà rất có thể đây là một băng nhóm giang hồ. Còn vì sao bọn này lại giúp lão ấy? Có hai khả năng. Một là được lợi ích không ít từ lão này, hai là có ràng buộc với nhau, cho nên băng nhóm mới thay lão thủ tiêu chúng ta. Cậu Cần gật gù cho rằng là đúng. Lúc này Long Đầu Đất mới lên tiếng. Nếu như chúng nó muốn thủ tiêu chúng ta thì ắt hẳn là chúng đều biết thông tin về chúng ta, kể cả địa chỉ nhà. Tốt nhất là lên gọi cho mấy con nặc nô với thằng cu thích đánh nhau Đu Lan Can xem thế nào. Cả cậu Cần và Hải Nghẹo liền quay sang há hốc mồm. Thằng Ôn Con này sau bao nhiêu ngày báo, cuối cùng nó cũng thở ra được một câu chí lý. Hải Nghẹo không chần chừ, lập tức lấy điện thoại điện ngay cho con nặc nô. Chỉ thấy qua điện thoại, con nặc nô nói như hét là sẽ đến ngay. Một lúc sau, cả Vũ và Hân cũng xuất hiện trước cổng nhà. Bước vào hiên, nhìn ba thầy trò trong bộ dáng thảm hại như vậy, cả hai người thoáng chút nghiêm mặt, không nói được lời nào. Thầy trò cậu Cần cũng chỉ cười trừ rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi nghe đến đây, cả Vũ và Hân đều thoáng chút suy tư. Hân nói: Không giấu gì ba người, hiện tại cả hai chúng tôi đang tham gia một chuyên án về một đại ca giang hồ, được mọi người kính sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thâu tóm tất cả các địa bàn từ tay các dân anh chị khác. Thế nên... Vũ cắt lời. Thế nên, theo sự suy đoán nhanh của tôi, quanh địa bàn khu vực này trong bán kính 50 cây số đổ lại thì là địa bàn của băng nhóm này. Còn các băng nhóm mới nổi, hoặc là sống vật vờ, hoặc là nổi lên được một thời gian rồi biến mất một cách bí ẩn, tôi nghĩ là bị thanh toán. Lúc này ở bên phía của Phong, gã đang cầm ly rượu vang lắc nhẹ, lâu lâu đưa lên nhấm nháp một chút. Người ngoài nhìn vào còn tưởng gã đang thưởng thức vang một mình, nhưng thực ra trong mắt của gã, thổ thần đang ngồi bên cạnh bàn chuyện. Lúc thằng đàn em đi vào, Phong không ngẩng đầu lên. Tình hình thế nào? Thằng đàn em ấp úng. Dạ, thưa anh, đáng lẽ bọn em xả hết băng đạn rồi kiểm tra xác của chúng nó ở dưới sông, nhưng mà đám dân nó nghe thấy tiếng động, chúng nó ra xem, bọn em phải rút ngay, cho nên cũng chưa biết chúng nó sống chết kiểu gì ấy. Phong nghe đàn em nói như vậy, gã đập mạnh cái ly xuống đất, ly thủy tinh vỡ tan thành mấy mảnh. Gã đứng lên chỉ vào mặt thằng đàn em mà nói như quát: Lũ ăn hại, có cái việc còn con mà không xử lý xong, nuôi chúng mày đúng là phí cơm. Sợ việc này còn không may, để cho cớ mà đánh hơi ra được ấy. Thằng đàn em xua tay: Anh ơi, chắc là cớm không đánh hơi được gì đâu, cái này em cam đoan. Phong nghe vậy thì tạm yên tâm, gã ngồi xuống sofa, tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ. Mày với một thằng nữa lập tức phục ở nhà chúng nó, thấy mặt chúng nó thì lập tức ra tay rồi chuồn. Không cần mày phải về đây. Xử lý xong, mày báo cho tao một tiếng. Sẽ có người chuẩn bị tiền bạc đưa chúng mày vượt biên. Đợi khi nào sóng yên bể lặng, tao gọi chúng mày về. Nhớ chưa? Thằng đàn em dạ vâng vâng rồi chạy đi mất hút. Lúc này bên tai của Phong vang lên tiếng của thổ thần: Ta đã nói với cháu rồi, sao cháu cứ cố chấp thế? Kệ, đừng động đến nó. Giờ đã không giải quyết được, lại kéo theo một mớ rắc rối được. Phong lập tức ra hiệu cho thổ thần xuống dưới hầm. Sau khi xuống tới nơi, Phong mới quay lại: Ông biết tin cháu mà, kẻ nào dám cản đường cháu, không cần biết là ai, cháu sẽ phải cho nó trả một cái giá đắt đỏ. Còn ông cứ yên tâm đi, lần này mà còn hỏng việc thì mấy thằng đàn em của cháu sẽ trở thành đồ ăn cho lũ ma quỷ của ông. Thổ thần không biết đang suy nghĩ gì, lão chỉ gật gật đầu. Phong liền hỏi: Một tháng nữa cháu sẽ nhận một lô hàng trắng từ Tam Giác Vàng về, ông xem có gì không ổn không? Thổ thần đáp: Đường phú quý đang rộng mở, cứ thế mà làm, không vấn đề gì đâu. Phong nghe thế vậy thì lấy làm yên tâm lắm. Thế nhưng gã có lẽ đã quá tin tưởng thổ thần mà quên mất rằng là khôn ngoan chẳng lại với trời. Lúc này hai thằng đàn em của Phong lập tức đi chuẩn bị đồ kỹ càng. Đến đêm, cả hai đến nhà của cậu Cần. Trời đã tối đen như mực, không một ánh trăng sao. Chúng nó liền dừng xe, tắt máy từ xa, sau đó từ từ áp sát. Thằng phía sau bảo thằng phía trước trực sẵn, khi nào nó chạy ra thì nổ máy, sau đó hai thằng sẽ tẩu thoát. À, anh Hoàng ơi, liệu có ổn không? Em sợ. Thằng Hoàng nghe thế vậy thì túm lấy cổ áo của thằng bạn. Đi làm giang hồ mà lại sợ à? Mày nếu như sợ thì đi về, đi về làm công nhân. Tùng ơi là Tùng. Thằng Tùng run cầm cập, nó mếu máo như muốn khóc. Anh ơi, nhưng mà thì là thằng Hoàng thấy băng nhóm còn chưa được va, thằng này thấy em mình mới vào băng chưa va vấp được nhiều, nó mới dịu giọng. Bình tĩnh hãy đi Tùng, anh sẽ xử lý tất cả mọi việc. Xong xuôi á là anh với mày đi vượt biên, đại ca lo hết rồi. Mày còn sợ cái gì hả? Giờ đứng ở đây cảnh giới cho anh nghe chưa? Nói đoạn, Hoàng lập tức dừng từng bước chậm rãi ngó nghiêng, thấy trong nhà có ánh sáng vàng vọt hắt ra. Nó đu người qua tường bật phắt vào trong sân. Nó tiến từng bước chậm rãi, lựa một góc tối rồi nheo mắt quan sát. Sau một hồi, khi đã xác nhận bên trong có người, liền rút khẩu súng lục dắt bên hông. Quả nhiên là bọn này chưa chết, đúng là cao số thật đấy. Nhưng tối nay chúng mày không được may mắn đấy đâu. Thấy ba bóng người đang ngồi bất động, chắc là đang ngồi nói chuyện, thằng Hoàng lập tức lên đạn, nhắm thật chuẩn để chuẩn bị tung ra phát bắn chí mạng. Lúc này một họng súng đen ngòm đã dí sát vào gáy nó. Một giọng nói không buồn không vui nhưng mang theo sức nặng cực lớn. Đứng im, anh đã bị bắt. Mau hạ vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Lúc này thằng Tùng ở ngoài ngồi trên xe, cứ ngó nghiêng mãi vào bên trong nhà mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nó thấy một bóng người đang giơ cao tay lên. Thoáng thấy tình thế không ổn, lúc đang định nổ máy thì cổ của nó bị một cánh tay mảnh mai quàng qua cổ, rồi sau đó liền vật nó xuống đất. Khi còn đang ngơ ngác thì một cái còng số 8 lạnh lẽo bập vào cổ tay của thằng Tùng, lôi thẳng vào trong sân nhà cậu Cẩn. Lúc này cậu Cẩn cùng với hai con báo cũng lò dò từ trong bếp đi ra. Riêng thằng Long đầu đất thì bế thốc con mực ôm vào lòng, một tay còn giữ chặt mõm con mực. Nếu như lúc nãy không có thằng Long đầu đất giữ con mực thì có khi con chó đã chạy ra để mà ăn đồng thua đủ. Thấy hai thằng định thủ tiêu mình đã ngồi yên vị ở sân, tay đã được chụp lắc bạc, cậu Cẩn mới thắc mắc: sao hai người lại biết chúng nó nhất định sẽ quay lại? Hân nói: theo như tâm lý học tội phạm, đối với những đối tượng thủ tiêu đối phương, nếu chưa chắc chắn là đối phương đã đứt, chúng sẽ cực kỳ khó chịu và sẽ đến để tìm hiểu. Nếu biết là đối phương chưa đứt, chúng sẽ tiếp tục ra tay đến khi nào bằng xong. Đây gọi là thực hiện hành vi tới cùng. Bây giờ Vũ mới từ từ ngồi xuống, kéo chiếc khẩu trang của hai thằng rồi vỗ vai: thế nào hai thanh niên, tới giờ phút này hai thanh niên biết tớ cần gì chứ? Tăng nặng hay giảm nhẹ là phụ thuộc vào thái độ thành khẩn của hai thanh niên đấy. Thằng Hoàng xem chừng còn bình tĩnh, chứ thằng Tùng thì run lên bần bật. Vũ đánh mắt nhìn sang thằng Tùng, khẽ vỗ vai từ tốn: thanh niên kể toàn bộ sự việc mình biết đi, chắc chắn là tội sẽ nhẹ hơn thằng này nhiều, không khéo có khi chỉ được hưởng án treo là cùng. Thấy thằng Tùng mấp máy môi chuẩn bị nói, Hoàng liền vội vàng chặn họng: im mồm! Sau đó quay sang vừa đấm vừa xoa thằng Tùng: thanh niên, nói anh nghe đi. Nói bây giờ anh về báo cáo cấp trên là chú thành khẩn khai báo, xem xét sẽ được giảm nhẹ tình tiết. Còn nếu như mà chú cứng miệng như thằng anh chú, kiểu gì chả phải nói, Nhưng lúc đó thì không còn tình tiết giảm nhẹ nào đâu, không khéo còn tăng nặng đấy. Chú là phải nghĩ đến mẹ già ở nhà. Nói thật chứ, nó mà xảy ra vấn đề gì, mẹ chú có mà khóc hết nước mắt. Các em chú nó còn đang đi học, ảnh hưởng lắm. Chúng nó có tội tình gì đâu, chẳng qua là vì anh mình lên. Thằng Tùng cúi gằm mặt tránh ánh nhìn hình viên đạn của thằng anh mình. Cuối cùng nước mắt nước mũi nó tèm lem ngẩng lên. Chú ơi, chú, cháu xin chú. Vũ liền chột dạ. Được rồi, được rồi. Có gì từ từ, mày đừng có quẹt. Đừng có quẹt nước mũi vào quần chú. Vâng, chú ơi, cháu khai. Cháu khai là anh Phong. Anh Phong là người sai chúng cháu đi thủ tiêu ba anh này chú ơi. Vũ cau mày. Phong à? Phong nào? Nói rõ xem nào. Thằng Tùng vẫn mếu máo. Chú ơi, anh Phong, anh Phong chính là người thâu tóm các địa bàn này chú ạ. Có phải là thằng Phong? Ở sau lưng của nó có xăm hình một bầy ma quỷ đang nhăn anh bố vốt không? Thằng Tùng gật đầu lia lịa. Vũ lại hỏi, thế tại sao lại muốn thủ tiêu ba người này? Ba người này là thầy cúng, có va chạm đếch gì với thằng Phong? Thằng cu liền thành thật. Chú ơi, cái này cháu không rõ. Cháu chỉ nghe các anh em khác nói rằng là ba người này làm cái gì, làm cái gì ngáng đường làm ăn của anh Phong. Cho nên chú ơi, cháu xin chú, cháu xin chú. Vũ gật gù. Tốt, thành khẩn như thế là tốt. Chúng tôi ghi nhận. Còn thằng kia, mày có biết thằng Phong chuẩn bị làm ăn giao dịch cái gì không? Vừa nói, Vũ liền chọc thẳng vào vị trí mảng sườn của thằng Hoàng. Nó đang bị còng tay, không thể né tránh. Phát chọc khiến cho nó gần như là muốn ngừng thở vì đau, mồ hôi vã ra như tắm. Mãi một lúc sau, nó mới lắp bắp. Dạ thưa anh, em làm sao? Mày muốn tao cho ăn nghiệp vụ tiếp phải không? Dạ không, không, em xin này. Em đau lắm rồi. Em có nghe thấy anh Phong bàn bạc là khoảng một tháng nữa anh sẽ giao dịch số lượng lớn ma túy đi bán lẻ các địa bàn, chứ không cần qua trung gian ạ. Vũ quay lại nhìn mấy người đằng sau gật gù. Thế thằng Phong dặn, sau khi xong việc hai thằng mày đi đâu? Thằng Tùng mếu máo. Chú ơi, cháu biết. Anh Phong có dặn xong việc thì cứ báo cho anh ấy. Anh ấy sẽ bố trí tiền để cho anh em cháu sang Cam vượt. Vũ bảo, móc điện thoại điện cho thằng Phong. Báo với nó là đã hạ thủ được mục tiêu. Sau đó, Vũ bắt đầu lấy điện thoại của thằng Hoàng ra. Thằng Hoàng run run bấm số rồi gọi. Một lát sau, bắt máy, thằng Hoàng nói ngay. Dạ thưa anh, bọn em đã xử xong ba thằng kia rồi. Bây giờ làm gì tiếp? Trong điện thoại, tiếng của đại ca Phong cười khoái trá. Tốt, giờ chúng mày trốn để chuẩn bị sang Cam. Tiền anh bố trí chuyển cho chúng mày. Nhớ kỹ, vượt biên càng nhanh càng tốt. Ba mạng người trong tay chúng mày đây không ít đòi gì đâu. Thằng Hoàng dạ vâng rồi tắt máy. Vũ biết là đã ổn, liền đánh mắt ra hiệu cho Hân. Hân lấy điện thoại gọi cho một ai đó. Một lúc sau một chiếc xe con đi đến, không hề bật còi gì cả, lầm lũi như là con trâu nước, đến đỗ xịch trước cổng nhà cậu. Thằng Tùng và thằng Hoàng bị tống lên xe. Trước khi đi, thằng Long Đầu Đất còn gào lên. Hai thằng chúng mày về kiểu gì cũng được ăn kẹo. Thằng Tùng ngây ngô. Anh ơi, kẹo gì hả anh? Long Đầu Đất cười khanh khách. Kẹo đồng chứ còn kẹo đếch gì. Đợi đến khi chiếc xe áp tải hai thằng kia đi khuất, còn lại 5 người, mọi người lại bàn bạc với nhau một hồi. Cậu Cần bảo, nếu đánh án, các ông cho chúng tôi đi cùng nhé. Không liên quan gì đến tâm linh thì cũng cho chúng tôi đi, để xem mặt ngang mũi dọc thằng danh kia nó thế nào. Vũ và Hân đều gật đầu, nhưng trong hai bộ óc sắc bén đó cũng đoán ra phần nào, chỉ là chưa tiện nói ra mà thôi. Trước khi về, Hân tiện tay vỗ vào vết thương của Hải Nghẹo. Cảm giác đau đớn sộc lên. Hải Nghẹo nhìn chằm chằm vào Hân. Thấy mình đùa quá trớn, Hân nhẹ giọng: "Anh nhớ nghỉ ngơi dưỡng thương nhá. Trong thời gian này cả ba người hạn chế đi ra đường, tránh tình trạng bọn giang hồ nó đánh hơi thấy được thì rồi lại hỏng việc đấy." Vũ cũng nói: "Đúng lúc chuyên án đang điều tra về thằng Phong và băng của nó. Bây giờ thêm vụ này nữa, úp sọt bọn này một thể, coi như là một công đôi việc." Cứ như vậy một tháng thấm thoát trôi qua. Trong vòng một tháng, không ít mạng người đã bị Phong cho bầy ma quỷ của thổ thần hấp thu. Tối muộn, Phong đúng như đã hẹn, gã đến địa điểm giao dịch ở một kho xưởng cũ. Trước khi đi, gã có bảo thổ thần và lũ yêu ma quỷ quái đi theo. Tới nơi, sau khi bắt tay với đối tác, Phong hất hàm: "Một thằng đàn em đanh mặt, kiểm hàng." Bên đối tác mở ra 5 cái vali, bên trong chứa đầy thứ bột chết người. Thằng đàn em rút dao bấm, chọc vào một túi bột. Sau khi đưa lên miệng nhấm thử, nó quay sang gật đầu ra hiệu là hàng tốt. Phong thấy vậy phất tay, lập tức những vali chứa đầy đô la cũng được đặt lên. Lúc đang chuẩn bị bắt tay thì bất ngờ có tiếng loa vang lên những lời đanh thép trước những kẻ lầm đường lạc lối: "Chúng tôi là lực lượng chức năng, các người trong xưởng đã bị bao vây, yêu cầu tất cả các người buông vũ khí đầu hàng, đưa hai tay lên đầu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật." Cả đối tác lẫn đám của Phong lập tức lao vào những vị trí có đồ đạc che chắn. Một thằng trong đám đối tác nói như hét: Mày chơi bọn tao!" Phong điên lên túm lấy cổ áo của thằng này: "Mày nghĩ bố mày chơi chúng mày à? Hả? Hả? Bố mà thèm chơi chúng mày à? Lo mà tìm đường mà té đi." Nói đoạn, Phong đưa mắt nhìn thổ thần vẫn đang đứng trầm ngâm. Như hiểu ý của Phong, lão nói: "Cái này đến ta cũng không tính được. Trước mắt cứ lo thoát khỏi đây, ta sẽ tìm ra trước để dọn đường. Lũ yêu ma quỷ quái này ta sẽ để lại cho cháu, chúng sẽ hỗ trợ cháu một phần nào." Lực lượng chức năng thấy chiêu hàng không được thì lập tức nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng đáp lại là hàng loạt đạn AK vang lên. Ở bên ngoài, núp sau chiếc xe bọc thép, Vũ nói: "Bọn này có hàng nóng, ba người nhớ phải hết sức cẩn thận, tôi và Hân vào trước." Chiếc xe bọc thép lập tức húc đổ cánh cổng sắt. Hàng chục chiến sĩ đặc nhiệm được trang bị vũ trang đến tận chân răng lao xuống, tung hỏa lực áp chế. Đám tội phạm cũng không kém, chúng cũng nã đạn về phía lực lượng chức năng. Thế nhưng chúng nó thì đâu được huấn luyện bài bản, từng thằng một gục xuống, đằng nào cũng bị tiêu diệt, cho nên chúng chống trả điên cuồng. Đã có những chiến sĩ đặc nhiệm đã bị trúng đạn. Phong cũng thế, điên cuồng nã đạn AK. Sau khi giật chốt ném một quả lựu, ngó nghiêng thấy không có ai ở bên này, chỗ đó có một cánh cửa nhỏ, gã đạp phăng cánh cửa mà lao ra. Ở bên ngoài, đám thầy trò cậu Cẩn cũng ngó nghiêng, thấy một thằng chạy thoát ra thì lập tức mấy thầy trò đuổi theo. Thế nhưng đuổi được một đoạn, cậu Cẩn thấy bóng dáng của thổ thần lướt nhanh ra ngoài. Cậu nhớ lại vụ lần trước, liền nghiến răng: "Hải ông, đuổi theo thằng danh con kia, tôi đuổi theo thằng thổ thần. Hóa ra là nó cũng ở đây. Hôm nay tôi quyết cho thằng thổ thần này biết ăn đồng chia đủ với nó." Hải Nghẹo và Long Đầu Đất gật đầu dặn cậu cẩn thận. Ba người chia ra làm hai hướng. Thằng Phong dưới sự chỉ dẫn của đám yêu ma, cầm đầu là con trinh nữ lệ quỷ, thuận lợi thoát ra ngoài. Nhưng lập tức hai phát đạn khô khốc vang lên. Hóa ra Hải Nghẹo không chịu được, liền rút ra súng ngắn được trang bị mà bắn. Phong theo bản năng nấp sau một mô đất lớn, hít một hơi. Gã nã một loạt AK về phía chiều bên kia. Long Đầu Đất ôm đầu khi từng viên đạn bay veo veo: Anh ơi, Sao anh lại bắn? Thì tao cay tao bắn. Anh ơi, anh chỉ có mỗi cái khẩu súng lục, nó nguyên cả khẩu AK đấy anh ơi. Hải Nghẹo cũng nằm dạp: Mày không thấy à? Một lũ ma quỷ lôi nhố kìa, cả con trinh nữ lại quỷ kìa. cả hai trườn bò đến địa hình che chắn rồi bắn lại. Đến khi cả hai bên đã hết đạn, liền ngó đầu lên nhìn nhau, rồi ngay lập tức lại thụp xuống. Đạn đã hết, chỉ còn những tiếng lạch tạch lạch tạch. Thằng Long đầu đất liền chon von ngẩng đầu lên một cái. Cùng lúc ở bên kia bức tường, thằng Phong cũng ngẩng đầu lên. Hai thằng chúng nó đối mặt với nhau chỉ có qua một bức tường gạch 20, nhìn nhau trần chân rồi lại thụt đầu xuống. Một lúc sau, lần này đến lượt Hải Nghẹo cũng từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng lần này lại là khuôn mặt ghê rợn của con trinh nữ lệ quỷ. Hải Nghẹo giật mình rú lên một tiếng theo phản xạ, liền tung một cú đấm đánh bịch một cái. Con trinh nữ này của lệ quỷ kêu ré lên văng ra xa, một bên mắt tím đen cả vào. Bấy giờ, thằng Phong liền dựa lưng vào bờ tường rồi hỏi: "Chúng mày gặp tao thì chúng mày đen rồi đấy." Hải Nghẹo ở bên này đáp: "Thằng nào đen thì còn chưa biết." Sau đó, Hải Nghẹo gào to: "Này, có danh con, hóa ra mày đi theo thằng này à?" Trinh nữ lệ quỷ lúc này trồm lên, mắt lo long sòng sọc: "Chúng mày, hôm nay chúng mày đừng hòng thoát. Hôm nay chúng mày đừng hòng thoát." Hải Nghẹo cười cười: "Hey, để bố xem." Dứt lời, nó đập đáy hộp gỗ đang buộc ở sau lưng. Hộp gỗ bật ra, thanh đao gỗ bay lên không trung. Hải Nghẹo túm lấy thanh đao múa vùn vụt mà lao tới. Thằng Phong thấy vậy thì hiểu ra mọi chuyện, định lao lên hai đánh một. Nhưng thằng Long đầu đất đã dẫm chân, đứng lù lù: "Hề, mày tên là Phong hả?" "Tao là Phong. Chúng mày tính ra cũng sống dài nhỉ. Không phải là vì lũ đàn em ăn hại của tao thì chắc là chúng mày chuẩn bị cúng đậu 49 ngày nhỉ?" Long đầu đất bẻ tay răng rắc: "À, hóa ra là mày. Ông cứ mà ghi thù mãi." Dứt lời, Long đầu đất liền lập tức lao lên, tung một cú đá vun vút. Thằng Phong không dám chủ quan, đưa tay ra đón đỡ. Lực va chạm đến nỗi bàn tay của thằng Phong như run lên bần bật, đủ để biết sức của thằng Long đầu đất nó như thế nào. Thằng Phong khựng lại trong giây lát, như cảm thấy cơ thể không nghe theo chỉ đạo của mình. Cảm giác đau đớn lan tỏa đến nỗi không cả thở nổi. Mắt của thằng Phong long lên sòng sọc như con thú hoang. Gã phản đòn, hai cú đấm đánh tới. Long đầu đất liền ngã vật ra, mũi đã chảy siro. Long đầu đất lúc này cũng nổi giận, lao tới như là con trâu nước. Chỉ một thoáng, trên mặt cả hai đã bầm dập. Long đầu đất không thèm quan tâm, bây giờ nó bất chấp, túm lấy cổ thằng Phong mà dùng chính cái trán của mình giáng thẳng vào mũi của gã. Khuôn mặt đẹp trai của thằng Phong, cái mũi đã vẹo sang một bên. Long đầu đất rú lên một tiếng, rồi tung nắm đấm thẳng vào vị trí thái dương. Thằng Phong trúng đòn nấc lên một tiếng rồi đổ vật sang một bên, sùi bọt mép bất tỉnh. Bên phía Hải Nghẹo, chỉ thấy con trinh nữ lệ quỷ giơ những móng vuốt sắc nhọn chứa đầy âm khí mà chồm thẳng đến phía Hải Nghẹo. Thanh đao gỗ vừa va chạm với tay của trinh nữ lệ quỷ thì tóe lửa. Hải Nghẹo cứ như vậy mà múa thanh đao vun vút. Lũ yêu ma quỷ quái ở đằng sau cũng xông vào. Thế nhưng phàm là những con nào yếu một chút khi vừa bị thanh đao gỗ lướt qua thì tan thành mây khói. Trinh nữ lệ quỷ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Móng tay của nó có thể đối đầu được với thanh đao. Hải Nghẹo và Long đầu đất bây giờ vất vả chống đỡ, nhưng rất nhanh trên người đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, dính đầy âm khí. Cảm thấy khí đen bốc ra từ vết thương, làm cho máu hình như cũng bị nhiễm độc, không khéo phát này thì đứt. Trinh nữ lệ quỷ lúc này ngửa mặt cười lớn. Nó đang chuẩn bị thủ thế chồm tới thì bất ngờ từ trong bóng tối có hai sợi xích sắt đỏ rực tỏa ra, như là cái vòi của con bạch tuột cứ thế mà vun vút xông tới quét ngang qua lũ yêu ma quỷ quái. Phàm là con yêu ma quỷ quái nào bị trúng dây xích thì đều cháy thành hơi. Hải Nghẹo quay sang nhìn thì vui mừng: "Ê, lão Bạch Tạng và lão Nhỏ Lồi." Quả nhiên, từ trong bóng tối, hai bóng người mặc áo đen và trắng xuất hiện, họ không buồn đôi co với hai thằng ôn con, lập tức lao về phía trinh nữ lệ quỷ. Chỉ một loáng, trinh nữ lệ quỷ đã bị bốn người dồn vào một góc. Hải Nghẹo bất ngờ vung đao chặt đứt cánh tay ma quỷ còn lại. Trinh nữ lệ quỷ lúc này đang bị xích sắt của lão Hắc lão Bạch quấn quanh người, một đường đao lửa lướt ngang, chỉ thấy đầu con trinh nữ lệ quỷ bay vụt lên không trung, cái miệng của nó vẫn còn ngoác ra kêu đau đớn. Lập tức ở hai bên, lão Hắc và lão Bạch siết mạnh sợi dây xích, cứ thế mà siết cho thân thể của trinh nữ lệ quỷ tan thành mây khói. Lão Hắc lão Bạch quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn vào khuôn mặt nhăn nhở của thằng Long đầu đất. Em cảm ơn hai anh hôm nay đến kịp thời, chứ không thì phát lại em đứt. Thằng Long vừa nói vừa chìa chìa vết thương ở cánh tay do trinh nữ lệ quỷ cào, đang bị nhiễm âm độc. Hộ em tí. Đau. Hai lão thở dài, cuối cùng chỉ thấy cả hai lão thổi mạnh một hơi cả về phía của Hải Nghẹo và Long đầu đất. Một luồng âm khí của âm ti cực kỳ thuần khiết đẩy toàn bộ âm khí quỷ khí của con trinh nữ lệ quỷ đi. Vết thương lập tức từ từ cầm máu. Sau đó, hai lão nhìn khuôn mặt nhăn nhở của thằng Long đầu đất, liền gật đầu với nhau. Có lẽ là hai lão đang nhủ thầm, thôi thì biến, chứ mỗi một lần gặp hai cái thằng ôn con này thì không có tốt đẹp gì. Dậm chân một cái, một cái hố từ trong lòng đất mở ra. Từ bên trong là vô vàn những sợi dây xích quấn hết tất cả lũ yêu ma quỷ quái, thu tuột lại. Hai lão không nói năng gì, nhảy tọt luôn vào hố, rồi biến mất. Lúc này, Hải Nghẹo ngoáy ngoáy mũi. Hai lão dở, không kịp ôm nhau chào tạm biệt. Ở bên phía của cậu Cần, chạy một mạch đã chặn đầu được thổ thần. Cậu đứng đó lạnh lùng. Lần trước mày thắng là do đánh lén, còn lần này thì mày chưa chắc. Thổ thần lúc này chống cây gậy trúc đen xì. Lo mà an phận thủ thường, còn không thì không ai có thể cứu được mày đâu. Cậu Cần thở dài. Từ một chính thần mà lại lạc lối trở thành kẻ dung túng cho cái ác, để ma quỷ thờ phụng, ta thật là đau lòng. Thế nhưng cậu liền đổi ngay cái giọng văn thu họ. Đây là do mày ngu, mày đừng có kêu ai. Thổ thần lúc này tức đến nỗi bộ râu dựng đứng cả lên. Lão tập trung vung gậy trúc giáng về phía đầu của cậu. Cậu Cần rút quạt bên hông đón đỡ. Hai luồng pháp lực va chạm vào nhau, luồng âm phong ù ù tỏa ra bốn phương tám hướng. Cậu Cần liền thổi mạnh một luồng hơi, chỉ thấy lão thổ thần bị trúng luồng hơi khí đó, lùi lại mấy bước, trên thân thể âm khí mỏng đi mấy phần. Âm khí đen đặc từ chiếc gậy trúc của lão tỏa ra. Lão bất ngờ vẩy mạnh cây gậy một cái, luồng âm khí cứ như vậy ập thẳng về phía cậu Cần. Cậu Cần dậm chân mấy lần, pháp lực cũng tỏa ra cuồn cuộn. Chỉ thấy hư ảnh của chiếc quạt biến lớn ở phía sau lưng của cậu, tỏa ra ánh sáng vàng. Cậu Cần tay cầm chiếc quạt nhỏ mà phẩy mạnh một cái, hư ảnh chiếc quạt khổng lồ đằng sau lưng cũng theo lệnh mà phẩy xuống. Những luồng âm khí bị sức mạnh của cây quạt thổi giạt sang hai bên. Tuy nhiên, âm khí của thổ thần lúc này cũng vô cùng mạnh mẽ, vẫn cứ ầm ầm thổi tới. Bất ngờ cậu Cần gập mạnh chiếc quạt nhỏ lại. Tức thì, ở phía sau lưng, bóng ảnh cây quạt khổng lồ cũng gập khép chặt lại, lộ ra một bóng ảnh khổng lồ và một hơi thở đáng sợ xuất hiện từ phía sau. Liên tục là những luồng âm phong thổi lồng lộng tới, thổi đến mức mà thổ thần cũng bị đẩy lùi về phía sau. Lão ngơ ngác ngẩng lên, không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy một bàn tay túm lấy bóng ảnh của cây quạt khổng lồ. Một bóng người khổng lồ đứng sừng sững phía sau lưng của cậu Cần. Người này gương mặt vô cùng uy nghiêm, râu tóc đỏ như lửa, trên người mặc áo bào hoa văn đỏ đen. Lão thổ thần trợn mắt mà lắp bắp: Nhất điện tần Quảng Vương, Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương đứng đó sừng sững, cầm cây quạt chỉ thẳng về phía của thổ thần. Giọng nói của Tần Quảng Vương vang vọng: Muốn giết một trong thập điện Diêm La, ngươi còn chưa đủ tư cách. Yêu nghiệt, vốn được âm ti phong chính thần mà lại cấu kết với loài yêu ma quỷ quái tàn hại dương gian, ngươi đáng tội gì? Chỉ thấy Tần Quảng Vương bàn tay khổng lồ từ từ vươn ra, từng luồng khói đen từ trên người thổ thần bị hút vào trong tay của Tần Quảng Vương. Lão thổ thần cố gắng dãy giụa, nhưng làm sao có thể chống lại được sức mạnh của Nhất Điện Diêm Vương. Lão ngã vật ra đất, áo bào đen cũng tan biến, cây gậy trúc trên người cũng gãy tan tành. Trên người của lão chỉ còn lại quần áo vải thô, nằm co quắp tựa như đã mất hết sức mạnh. Từ trong tay của lão rơi ra một lệnh bài màu đen. Tần Quảng Vương cầm lệnh bài mà cười lớn. Tiếng cười của Tần Quảng Vương vang vọng, thậm chí nó còn lan tỏa ra xung quanh. Những người thường nghe thấy thì cứ như là tiếng sấm rền vậy. Âm ti chính thần, một trong thập điện Diêm Vương, không phải là thứ để cho các ngươi có thể khinh nhờn được. Đừng có động vào uy của bổn vương. Cho đến khi sấm chớp đã dần dần dịu đi, lúc này cậu Cẩn mới quay lại. Sao không biết tôi gặp nạn mà cứu? Tần Quảng Vương còn đang cười lớn, định cúi xuống trả lời thì cậu Cẩn lại xua tay: Thôi, tôi biết rồi. Ông lại bảo là ông tiện có việc đi ngang qua chứ gì. Tôi chả biết tổng cái văn của các ông. Tần Quảng Vương vừa oai phong như thế, thế mà nay lại bị cái thằng ôn con này nó trêu cho đến nỗi tức râu tóc dựng ngược cả lên. Giúp nó như thế rồi, nó không được một lời cảm ơn mà nó còn xách mé mình. Bấy giờ cậu Cần nheo mắt nhìn vào cái lệnh bài Tần Quảng Vương đang cầm trong tay. Hóa ra một phần bản lĩnh của thổ thần là từ đây hả? Cậu hắng giọng một cái rồi xòe tay. Hay là ông cho tôi xin lại cái lệnh bài nhỉ? Tần Quảng Vương cũng biết lệnh bài này là của tên trời đánh, nhưng lão vẫn cứ làm ngơ. Cái gì của ngươi? Bổn vương thấy nó trước. Trên đây làm gì có tên của ngươi đâu, mà ngươi bảo là của ngươi? Cậu Cần thấy đường đường chính chính không được, liền bất ngờ đảo mắt một vòng. Rồi cậu chỉ tay về phía sau lưng của Tần Quảng Vương. Ồ, Truyền Luân Vương, ông đến từ bao giờ ở đây? Tần Quảng Vương ngơ ngác, liền quay phắt lại. Cái gì? Truyền Luân? Lão Truyền Luân lên đây. Thế nhưng đằng sau chẳng thấy ai cả. Tần Quảng Vương liền quay lại. Người chỉ nói bậy nói bạ, làm gì có chuyện. Ê, chỉ thấy cúi xuống trong lòng bàn tay, cái lệnh bài đã không cánh mà bay. Đâu rồi? Đến khi quay sang phía cậu Cần, lão Tần dựng hết cả râu. Trời ơi! Tấm lệnh bài đã nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Cậu híp mắt. Tôi đã bảo là của tôi mà. Thứ gì là của tôi thì nó tự động chạy về với tôi. Tần Quảng Vương đã tức đến nỗi lỗ mũi phun ra khói. Ông dậm chân rầm rầm rồi phất tay áo. Ta không thèm chơi với người nữa. Ta đi về. Ok. Bạn ơi. Bạn ơi. Ồ thế dỗi à. Ồ kìa. Lão Tần. Đoạn cậu cười không khép được mồm. Cho đến khi ánh mắt của cậu nheo lại, nhìn chăm chăm vào lệnh bài đen thùi lùi ở trong tay. Bất ngờ cậu siết mạnh bàn tay, miệng gằn từng chữ. Địa sát lệnh. Vật quy cố chủ. Sau đó lim dim mắt để chờ đợi thứ sức mạnh từ trong lệnh bài trả lại cho mình. Thế nhưng 10 giây, 20 giây, 30 giây vẫn đếch thấy gì cả. Tấm lệnh bài vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cậu mở mắt ngạc nhiên. Ờ, sao thế? Sao thế? Mấy lần nữa cậu thử lại, bàn tay siết chặt hơn, rồi gào lên. Địa sát lệnh. Vật quy cố chủ. Địa sát lệnh. Quy lực. Địa sát lệnh. Quy hoàn. Địa sát lệnh. Quy đợ. Địa sát lệnh. Kamezoko. Ê, sao thế? Sao thế? Cứ như vậy, cậu cầm cái lệnh bài đập cồm cộp rồi ngoạc mồm. Lão Tần, ông chơi cái trò gì đấy? Sao lại đổi lệnh bài của tôi? Tần Quảng Vương đang chuẩn bị đáp, nghe thế vậy thì ngơ ngác. Ờ, ngươi đừng có nói bậy bạ. Ta không có tính tắt mắt bật lửa như ngươi. Cậu giơ cái lệnh bài. Thế ông xem đây. Đâu làm gì có phản ứng gì đâu. Hả? Có phản ứng gì đâu. Tần Quảng Vương liền nheo mắt nhìn, cầm tấm lệnh bài từ tay cậu xem xét, lật qua lật lại một hồi. Ý vô lý. Sao không còn một chút pháp lực nào nhỉ? Nhỉ? Tần Quảng Vương liền nheo mắt nhìn sang Thổ Thần. Này, ngươi có biết vì sao không? Thấy Thổ Thần im lặng, Tần Quảng Vương lạnh giọng. Lì à? Để xem xuống dưới cõi ngục chịu đại hình, ngươi lì được đấy. Thấy Tần Quảng Vương đang cầm lệnh bài của mình mà định đi, cậu định đòi thì bỗng chốc cậu cảm thấy trời đất như biến sắc. Từ trong lòng đất, một cái hố đen mở ra. Hố đen to khổng lồ, nối liền trời với đất. Cả cậu Cẩn lẫn Tần Quảng Vương trợn mắt nhìn chăm chăm vào lỗ đen. Bất ngờ từ lỗ đen tỏa ra một luồng âm lực kinh người, hất văng cả hai người ra. Tấm lệnh bài từ từ bay lên không trung. Từ trong hố đen tỏa ra một luồng lực hút mạnh mẽ vô cùng. Chỉ có điều, mặc dù cảm nhận được lực hút, nhưng nó lại không hút cậu Cẩn hay Tần Quảng Vương hoặc là bất kỳ ai, mà nó hút tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài từ từ bay đến gần lỗ đen, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Cả cậu Cẩn lẫn Tần Quảng Vương lúc này ngơ ngác. Lão Tần, đấy là cái gì đấy? Là cái gì đấy? Máy hút bụi mới của âm ty à? Ta cũng không biết. Ta chưa gặp bao giờ. Lão Tần ngưng lại. Bàn tay của lão đang run run. Gương mặt của lão cực kỳ căng thẳng. Cậu Cẩn biết đây không phải là chuyện đùa. Thế nhưng lỗ đen đã biến mất rồi. Thôi thì cứ từ từ mà tính. Tần Quảng Vương phất tay áo một cái. Một hố đen xuất hiện dưới chân của lão và Thổ Thần. Chỉ loáng một cái cả hai người cùng biến mất, bỏ lại cậu Cẩn đứng đó một mình. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất sau khi chờ người của bên lực lượng chức năng đến áp giải thằng Phong xong thì đi tìm cậu. Thấy cậu cứ đứng ngơ như vậy thì đoán chừng đã xong việc. Cả hai liền chạy tới dìu cậu về. Sau khi chào hỏi qua loa, cũng từ biệt cô Hân và Vũ để về nhà. Con Mực thấy thầy trò đi về thì nó mừng quính, vẫy tít cả đuôi. Ba người cũng chẳng buồn xoa đầu nó như mọi lần. Ngồi thẫn thờ bên hiên, cậu thở dài. Cậu ơi, thế thằng cu thổ thuần thế nào? Cậu Cẩn chỉ gật đầu, không đáp. Hải nghẹo lại hỏi. Thế một mình một mắt đó luôn à? Không. Có lão Tần lên giúp. Chứ không thì nó cũng tiễn tôi đi rồi. Hải nghẹo bĩu môi. Rồi, con tưởng cậu dư lào, hóa ra vẫn phải gọi đội à? Chỉ là một thổ thần còn con mà cậu không làm được. Cậu phê thế. Nghe đến đây thì cậu đã tức lắm rồi. Đã mệt rồi lại còn gặp phải cái loại lắm mồm. Tiếng của cậu lại choa choả vang lên. Ông thì giỏi rồi. Cái gì mà ông cũng giỏi. Thế tôi hỏi ông nhá. Bây giờ tôi với ông đánh nhau mà tôi mặc áo giáp, ông mặc áo mưa, ai thắng? Hả? Hả? Chức nó bé, nhưng mà nó là chính thần đấy. Ông hiểu chưa? Nó là chính thần. Còn tôi với ông là người trần mắt hột. Nó nhịn cơm một tháng không sao. Chứ cỡ như tôi với ông nhịn cơm một tháng á, thì có mà nhập quan. Thôi. Ông với ông Long thì biến mẹ đi. Nhức hết cả đầu. Hải nghẹo nghe vậy thì lắc đầu, rụt cổ, kéo ông Long đầu đất, bỏ mặc cậu lại ngồi đó. Chỉ còn lại một mình cậu thở dài. Xem ra là ngày quy hồi coi âm lại xa thêm một đoạn rồi. Cứ tưởng là vớ lại được một tấm lệnh bài nữa. Ai ngờ. Mà thôi, chả sao. Ở trên này cũng vui. Dù sao thì mình vẫn còn có hai con báo chúa ở bên cạnh. Dù ở đâu mà thiếu chúng nó thì cũng chả có ý nghĩa. Dòng suy tư của cậu hòa lẫn với tiếng của hai anh em thằng kia đang chí chóe ở trong nhà tắm. Ừ hay, anh đưa cùng xà phòng đây để em tắm trước. Tao xả ướt người, để tao tắm trước. Mày muốn tắm thì lấy bột giặt Omo kia mà tắm. Ờ, nhưng mà ôi, xà phòng rơi rồi, anh cúi xuống nhặt. Không, mày đi mà nhặt. Tao không bao giờ cúi xuống nhặt xà phòng khi ở sau lưng của tao có một thằng cùng giới tính. Ở bên kia bờ tường, nhà lão Hói vẫn nghe tiếng vợ của lão chửi. Hói ơi là Hói, ôi giời ơi, thế lại không thu được hết tiền hàng à? Sao tôi khổ thế này? Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo. Cậu cười tủm tỉm rồi vươn vai đứng lên. Đấy, cuộc sống nó cứ thân quen như vậy. Có đôi khi được làm một người trần mắt thịt tầm thường, nó còn hạnh phúc hơn khối việc làm quan làm thần ở dưới cõi âm ti. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần này của cậu Cẩn. Và chắc là cho đến bây giờ thì anh em không còn thắc mắc là sao nó lại đọc rồi hay chưa đọc, đúng không? Đúng không? Đấy. Khi mà anh em nghe, anh em phải để ý cả phần trước nữa. Vì các bạn bỏ lỡ phần trước, hoặc là các bạn nghe hoặc các bạn không nhớ thì các bạn mới nghĩ thế thôi. Đấy, nó kết nối với nhau ở chỗ đó. Còn về cái hố đen nó hút cái lệnh bài của cậu là gì, tôi thú thực là tôi cũng không biết. Đến cả ông Tần ông còn không biết, tôi làm sao tôi biết được. Thì có lẽ đây sẽ là một cái tình tiết mà ý đồ của tác giả là ý đồ của tác giả nào đó, của một ý đồ nào đó của tác giả Phi Long, mà có lẽ là chúng ta phải chờ đó. Ok. Thì tác giả Phi Long có hứa. À mà không, bạn ấy chuyển rồi. Tác giả Phi Long đã chuyển rồi một phần tiếp theo của cậu Cẩn rồi. Tuy nhiên là thôi, chúng ta để dành đến Tết đọc nha anh em. Để dành đến Tết nha. tôi trước khi mà nghỉ thì tôi trả lời một số những cái thắc mắc của anh em như sau. Hồi nãy thì có bạn Cao Minh Úc. Hiện tại mình chỉ có hai kênh, đó là kênh đang livestream, kênh YouTube nha các bạn. Đó là kênh tôi đang livestream đây nha. Và kênh thứ hai là kênh Quảng Tũng Live, đang phát sóng những chuyện tâm lý xã hội, những chuyện bình thường, cuộc sống đời thường của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đó. Ngoài ra không có bất kỳ một kênh nào khác. Mà thật ra thì thứ nhất là anh cũng cảm ơn Minh Đức đã super chat. Tuy nhiên rằng là nếu như những bạn nào mà chỉ cần đã từng theo dõi một vài tập truyện của mình, các bạn nhìn một cái là các bạn nhận ra ngay đâu là kênh fake, đâu là kênh thật. Thế cho nên là nói thật lòng là mình chẳng muốn trả lời những câu hỏi như thế. Chỉ cần là người đã từng xem qua một vài tập truyện của mình, một vài cái buổi livestream của mình, các bạn nhìn ra ngay đâu là kênh fake, đâu là kênh thật mà. Đúng không? Nhá. Tôi trả lời thêm một lần nữa cho anh em nắm được. Còn lại tất cả đều là kênh fake hết. Chỉ có duy nhất hai kênh như thế này thôi. Ok. Và tôi cũng chưa có ý định, và càng không có ý định là mở thêm kênh. Bởi vì thú thực lòng với anh em là tôi cũng đã phục vụ anh em thời gian dài rồi. Và thú thực là gia đình tôi thì công việc kinh doanh nó cũng được. Và trong con mắt của ông bà già thì từ trước tới giờ ông bà già vốn dĩ không thích tôi. Là kiểu trong mắt của các cụ thì kiểu buôn nước bọt này nọ ấy. Nên là không thích tôi làm cái việc mà đọc truyện hay là idol gì đâu. Các cụ cũng thích. Cụ bảo là thôi về nhà làm việc. Việc nhà còn đang đầy. Thế cho nên là tôi cũng không có ý định là vẽ ra thêm việc online này nha. Thế nên là Minh Đức chú ý giúp anh. Cái câu trả lời tiếp theo nữa thì thực ra tôi cũng trả lời quá nhiều và cũng biết quá nhiều thông báo rồi. Đó là tôi đã bị đuổi việc trên kênh Chuyện Tiên Hiệp được 2 năm rồi. Tôi đã bị đuổi việc trên kênh Chuyện Tiên Hiệp 2 năm. Thế cho nên là tôi cũng không đọc Tiên Hiệp nữa. Và thú thực lòng là cho đến giờ phút này tôi cũng chưa quyết định là sẽ đọc lại Tiên Hiệp. Còn nguyên nhân thì thôi tôi cũng nói luôn để cho anh chị em không biết thì nắm lại là tôi bị chửi, bị anh em Chuyện Tiên Hiệp chửi nhiều quá. Bởi vì ngày nghỉ cả nước 5 ngày, tôi chỉ xin nghỉ duy nhất một ngày. Thế là các bạn ấy chửi ghê quá và các bạn ấy tấn công cả bên trang cá nhân của tôi, trang cá nhân của vợ tôi, rồi là số đỏ của chị quầy bán hàng. Thế cho nên là thôi, tôi bị đuổi việc. Tôi rất cảm ơn nhiều bạn yêu thích Chuyện Tiên Hiệp nhưng mà duyên nó chỉ đến thế. Mong các bạn hết sức thông cảm. Mà nếu như ví dụ lần sau mà có ai hỏi những cái điều vừa rồi thì nhờ anh em trả lời hộ tôi. Bởi vì lúc mà tôi đang đọc chuyện thì nó khó, nó không trả lời được nhá. Nhắc đến thì rất là buồn, thật sự là rất là buồn. Thế nhưng mà nó là như thế. Thế nên là anh chị em cố gắng, chúng ta đừng làm buồn phiền lòng nhau. Ok. Và cuối cùng thì tôi giới thiệu thêm với anh em một chút về hàng họ một tí. Sau đó chúng ta nghỉ nha anh em. Đây là cái set quà của Hợp tác xã Nông Sản. Đây là Hợp tác xã Nông Sản. Đó. Set quà của Hợp tác xã Nông Sản các bạn. Từ 5 đến 7 lít. Cụ thể thì tùy theo cái việc mà các bạn chọn cái mã trà nào ở trong đây. Còn trong đây thì nó có những thứ như sau. Có nhiều anh chị em hỏi về măng miến thì thú thực như tôi cũng đã thông báo là năm nay măng miến thì nhà tôi không có. Tại vì là ở trên nhà con Mỹ nó mất mùa. Tuy nhiên rằng đây là măng miến của Hợp tác xã Nông Sản, là những sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng OCOP nha các bạn. Đấy, đây là nấm hương khô của Võ Nhai. Măng, nõn măng nứa Võ Nhai, Thái Nguyên đó các bạn, Võ Nhai đấy. Tràng Xá Võ Nhai, rồi Võ Nhai là cái địa điểm ở cái tỉnh vùng cao. Đấy, còn đây là mộc nhĩ khô, nấm hương. Đó. Măng khô và mộc nhĩ. Đây là trà Thái Nguyên nha các bạn. Kẹo lạc kẹo dồi của nhà tôi, trà của nhà tôi, chẩm chéo của nhà tôi. Còn măng miến là của những cái đơn vị trong Hợp tác xã Nông Sản. Và những sản phẩm này là những sản phẩm đã được chứng nhận OCOP và Việt Gáp. Đó là những cái chứng nhận mà anh em chỉ cần search là sẽ biết về cái chất lượng của chứng nhận này. Thì cái Liên minh Hợp tác xã Nông sản cũng, tôi cũng đã xin được cái suất để bán những cái mặt hàng này của Hợp tác xã Nông sản. Và tôi cũng chỉ bán trong cái dịp Tết thôi, bởi vì nhiều anh em thích những cái món quà là nông sản nha. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp IP với shop người bán hoặc là theo số đỏ để cho tiện nhất. Sẽ được tư vấn cụ thể, được những ưu đãi của Tốn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trà đinh với trà khác nhau như nào? Trà đinh thì nó khác, cái nhất là nó đắt. Không ạ, nó đắt. Từ 1 củ 3 đến 2 củ rưỡi. Còn những trà khác thì ví dụ như là móc câu thì nó chỉ tầm khoảng 4 lít rưỡi là ngon rồi. Nón tôm thì 5 đến 7 lít, Long Vân cũng thế. Còn đinh thì nó đắt hơn hẳn. Tại vì sao? Tại vì cái búp trà nó như thế này. Đấy, lá nó như thế này. Người ta đinh người ta chỉ cấu có tí thôi, trên cái đầu nhọn hoắt của nó thôi. Đấy, cho nên là cái chất thơm, chất ngọt hậu nó lưu hết ở trên cái đầu búp đó. Thế nên là nó đắt, mà các bạn biết là cái đầu búp nó có tí xíu à. Nó đắt ở chỗ đó. Nó thơm hơn, ngọt hơn, ngọt hậu hơn. Tuy nhiên rằng là nếu như bạn nào mà thích uống trà đậm thì trà đinh nó lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Tại vì trà đinh nó lại dịu, nhẹ. Thì nó thứ nhất nó dành cho người giàu. Thứ hai là nó dành cho những người sành trà. Đó. Còn tầng lớp mà gọi là có hơn một tí thì Long Vân và Nón Tôm thì tôi thấy là phổ biến cho tầng lớp là khá giả. Đó. Thì nó cũng ngọt hậu, nó cũng thơm, nó cũng rất là ok. Nhưng giá cả nó dịu hơn, tại vì người ta hái xuống cái búp đoạn dưới một chút rồi. Đó. Còn nghèo xe ôm như tôi chẳng hạn thì bình thường tôi uống móc câu Năng Mới 3 lít rưỡi ký. Còn sang sang mồm thì tôi uống đến móc câu Thượng Hạng 4 lít rưỡi ký. Là thú thực lòng là tôi cũng cảm thấy nó viên mãn lắm rồi. Còn thỉnh thoảng mà biếu xén, ví dụ như đi biếu chú Đạt hay là một vài cái mối quan hệ, thì tôi mạnh dạn thì tôi biếu lên đến Long Vân hoặc là Nón Tôm là tôi cũng tự tin lắm rồi. Và tất cả các cái mã trà từ 450 trở lên nha, tức là từ móc câu Thượng Hạng 450k trở lên, tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh em cái hộp này. Có cái túi sách nữa. Đó, cái hộp này ở bên trong nó như vậy nha anh em nha. Từ 450k trở lên là tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh em cái hộp rất là chắc chắn, đẹp, sang, xịn, mịn. Các bạn, nó có nhiều màu lắm. Vàng này, xanh, đỏ. Đó. Cho các bạn thoải mái lựa chọn. Các bạn có thể là theo số đỏ để trao đổi với người bán để đưa ra những cái yêu cầu của mình. Bạn đọc giọng bình thường là ok, không cần quá cường điệu trong những câu thoại. Ok, cảm ơn. Trước hết là cảm ơn anh Đào Xuân Nam. Thôi, đáng nhẽ là định nghỉ, thế nhưng tôi chịu khó tương tác. Lâu lâu tôi cũng không trả lời những câu hỏi của quý vị và các bạn. Chắc là anh Đào Xuân Nam cũng mới theo dõi kênh của em. Thế nên là em cũng xin phép chia sẻ với anh Đào Xuân Nam như thế này. Cái này thì em cũng đã nói quá nhiều lần rồi. Thế nhưng mà chắc là vì anh Nam cũng mới theo dõi kênh. Thì anh Nam ạ, em theo cái con đường là diễn đọc đó. Ngay từ những ngày đầu thì em theo cái con đường diễn đọc. Mà diễn đọc thì nó khác. Cái nét của đặc trưng của diễn đọc nó là khác. Tức là đọc nó phải như kiểu là ở ngoài đời ấy. Khi mà ví dụ chửi nhau thì nó phải thế nào, nịnh nọt nhau thì nó phải thế nào, khóc lóc thì nó phải như thế nào. Tức là em sẽ làm cho nó giống như ngoài đời thật nhất có thể. Nó giống như kiểu trong cái chương trình ngày xưa nó gọi là kịch nói truyền thanh. Không biết là ngày bé thì anh có nghe không, nhưng mà hồi nhỏ thì em rất là thích. Em rất thích nghe cái chương trình đó. Tại vì là từ ông nội em cho đến ông già em thì cứ buổi tối là các ông hay bật cái đó. Cái kịch nói truyền thanh đó các bạn. Ê, lấy nét vào đây này camera. Từ từ ạ. Lấy nét vào đây đi camera. Cam của tôi nhiều lúc nó bị sao quá. Đấy, thì cái chương trình kịch nói truyền thanh nó để lại cái ấn tượng cho em rất là sâu sắc. Thế nên là khi mà em quyết định đi đọc truyện audio thì em cũng quyết định là chọn phương án diễn đọc. Đó, từ ngay từ những ngày đầu rồi. Còn nếu đọc như bình thường thì có rất nhiều người đọc. Mà họ đọc rất là hay rồi. Mà đọc bình thường như thế, họ đã đọc hay rồi thì em đọc theo họ thì em không thể hay được. Tại vì họ đã đọc quá hay rồi. Em không muốn đi theo cái con đường mà người ta đã làm quá hay nữa. Tại vì đi theo con đường đó thì em không thể bằng họ được. Em chỉ là con muỗi thôi. Cái tội gì? Em đi theo con đường riêng có thể là sẽ có những người không thích nghe. Chẳng hạn như anh thì anh không thích nghe cái dòng diễn đọc. Thì thôi thì hữu duyên nha anh nhá. Thôi thì hữu duyên nha anh Nam. Đấy, còn quan điểm của em thì là em đi theo con đường diễn đọc này là như thế rồi. Đó, có thể là cái tệp khán giả của em nó sẽ ít hơn. Có thể là cái kênh của em nó sẽ ít review hơn. Nhưng mà như em đã chia sẻ đó, em làm vì đam mê là chính, mà ông bà già em có thích cho em làm đâu. Ông già em sống ở trên núi, thu ăn măng trúc, đông ăn giá, hạ tắm, xuân tắm đổ sơn, hạ quất lâm. Thế cho nên là em không cần quá nhiều tiền. Nên là đại ý là như thế. Nha, em cảm ơn anh Nam. Tuy nhiên rằng là có những cái góp ý thì em sẽ tiếp thu. Ví dụ như nhiều bạn bảo là giảm bớt nhạc nền đi. Ok, em đồng ý. Đừng để cho những cái nhạc nền nó to quá bất thường nên ok, em cũng đồng ý. Thỉnh thoảng đừng có hét lên. Ok, em cũng đã đồng ý và các bạn cũng đã thấy mình có những cái sửa chữa tiếp thu rồi, đúng không? Tuy nhiên rằng là cái cách là diễn đọc này thì xin phép anh Nam là thông cảm. Em đã lựa chọn từ đầu. Thế cho nên là chắc là em sẽ không tiếp thu được nhá. Thế thì anh em mình hữu duyên, nếu mà anh cảm thấy là cái chuyện này chuyện kia nó diễn đọc như thế nó nghe được thì mình cứ nghe. Còn không thì thôi thì anh có thể đi nghe những kênh các bạn đọc bình thường nha. Em cảm ơn anh Nam rất nhiều. Đấy, thì lâu lâu tương tác với anh chị em như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.